Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay, Mai xin được gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Ở trong phần trước thì chúng ta đã biết được rằng là sau khi mà biết mối quan hệ giữa Tạ Du và Dư Niên thì Úc Thanh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng mà cô đã vô cùng ủng hộ Dư Niên. Tuy nhiên thì cô cũng rất là lo lắng cho Dư Niên vì cái sức ép dư luận, đúng không ạ? Và Dư Niên của chúng ta thì lại vướng vào cái lùm xùm với một cô nàng tên là Vương Định Tuyết. Cô ta thấy là bởi vì Dư Niên quá hot cho nên là muốn lợi dụng, muốn bám vào cậu để ké fan. Cô ta dựng chuyện rằng là sau khi trong cái thời gian quay bộ phim Cổ Đạo đấy thì đã rất thân mật, có mối quan hệ thân mật với Dư Niên đấy. Mặc dù là trên thực tế thì Dư Niên đã khẳng định với báo đài và truyền thông rằng tôi chưa từng nói chuyện với người tên là Vương Định Tuyết này. Đấy, chuyện thì cũng thật sự là không có gì to tát cả. Nhưng mà các bạn cũng thấy đấy, là từ khi Dư Niên của chúng ta bước chân vào showbiz thì cậu đã gặp phải quá nhiều chuyện phiền phức. Bởi vì là sự phức tạp ở trong giới này, cậu gặp phải rất nhiều thể loại người với nhiều cái thủ đoạn khác nhau. Tuy nhiên thì với những người đồng đội thật sự tài giỏi và tốt bụng, bên cạnh là một Tạ Du luôn âm thầm che chở và bảo vệ cho cậu, cho nên là mọi chuyện cũng đã suôn sẻ và vượt qua. Đấy, rồi lại có một cái người khác tên là Tiếu Đình, là người mà muốn có được bức tranh Túy Mã Du Xuân mà Dư Niên đang sở hữu. Hắn định uy hiếp Dư Niên vì nghĩ rằng Dư Niên dễ bị bắt nạt, đúng không ạ? Nhưng mà không ngờ Tạ Du của chúng ta đã ra một đòn quyết định làm cho hắn sợ gọi là sút cả vòi vào, không dám động vào Dư Niên nữa. Rồi, và vô tình thì Dư Niên và Tạ Du cùng nhau đi từ trong trong sở ra. Đấy, trong hội sở ra, và đã bị paparazzi chụp những bức ảnh hai người sánh vai. Và liệu rằng sau cái sự kiện này thì họ có công khai mối quan hệ hay là họ sẽ xử lý như thế nào, thì mời các bạn sẽ cùng với đến với phần ngày hôm nay các bạn nhé. Và trước khi đến với phần chuyện ngày hôm nay thì rất hy vọng rằng các bạn sẽ cùng subscribe kênh cũng như là chia sẻ những cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Và bây giờ không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, xin được chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Vệ sĩ vẫn luôn đi theo Dư Niên, im lặng giống như người tàng hình, mở miệng thấp giọng hỏi ý kiến. Dư Niên cần xử lý không? Vệ sĩ cạnh mình được Tạ Du sắp xếp là người quen Hà Sơn. Trước đây thường xuyên đưa đồ cho Tạ Du, chắc là người Tạ Du vô cùng tín nhiệm. Dư Niên nghe anh hỏi, suy nghĩ vài giây, lắc đầu. Không cần. Vừa nói, cậu vừa quay đầu nhìn Thi Nhu. Chị Nhu Nhu, làm phiền chị thông báo cho Mạnh Ca một tiếng. Không cần đè xuống tin tức này, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Thi Nhu gật đầu, vội vã ra ngoài. Lúc Thi Nhu tìm được Mạnh Viễn, hắn vừa mới cúp điện thoại. Thấy Thi Nhu tới, tự dưng hắn khẩn trương. Điên điên xảy ra chuyện gì hả? Không phải, không có xảy ra chuyện gì hết. Thi Nhu cầm điện thoại đưa cho Mạnh Viễn nhìn. Có paparazzi nằm vùng chụp được, tình cờ ảnh của Niên Niên và Tạ Tổng cùng nhau từ ngự lãm. Không tìm được chúng ta ra giá mua băng hình mà đã đăng thẳng lên mạng luôn. Mạnh Viễn xem xong ảnh bật cười. Coi như đăng lên chỉ để chỉ mặt gọi tên đi, cũng không có mấy ai tin đâu. Thì Nhu cũng cười nói. Đúng vậy, còn bị chửi hội đồng. Paparazzi này bị chửi cũng không oan. Ngay cả lúc nhìn ra một chút đầu mối, đưa ra một giả thiết lớn gan thì khi đoán sự thật còn không dám tin. Mạnh Viễn thấy Thi Nhu vội vàng tìm đến hiểu. Niên Niên định làm gì? Thi Nhu thuật lại nguyên văn. Niên Niên nói không cần đè xuống tin tức này, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Mạnh Viễn im lặng vài giây thở dài. Thi Nhu quan sát xung quanh không có ai, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Mạnh ca, Niên Niên chắc chắn sau này sẽ không giấu nữa sao? Ừ, sẽ không. Thái độ của cậu ấy, cô cũng đã nhìn ra mà. Mạnh Viễn bó tay, lại có phần cam chịu. Niên Niên rất có chủ kiến. Từ chuyện của Vương Định Tuyết là có thể nhìn ra. Nếu đổi thành nghệ sĩ khác, lăng xê vài scandal với phụ nữ của bộ phim, hưởng chút nhiệt độ của phim, có nhiều cái hot shot hơn, rồi thì chính thức lên tiếng làm sáng tỏ, phủi sạch quan hệ mập mờ. Việc này đi xuống, chỗ tốt lớn hơn chỗ hại rất nhiều. Nhưng Niên Niên không hề muốn đi con đường này, việc gì cũng chỉ nhớ đến Tạ Tổng. Thi Nhu chần chừ,

phủ tuyết bị che lấp bởi hình bóng quấn quýt vào nhau. Khi hôn môi, con người ta thường có khái niệm thời gian, nhận thấy hai cái chân hơi run run ra mà nước trước mắt bởi vì thiếu dưỡng khí nên choáng váng. Dư Niên nhẹ nhàng cắn môi Tạ Du. Tạ Du, bàn tay Tạ Du đang ôm eo cậu rời xuống, luồn vào vạt áo, lòng bàn tay áp vào vòng eo thon gầy, nùng nóng bừng. Nghe Dư Niên gọi tên mình, hắn dùng giọng mũi nhàn nhạt đáp lại. Ừ. Bị âm thanh này khiêu khích, Dư Niên lại hôn Tạ Du thêm lần nữa, mà cái eo được dịu dàng vuốt ve cũng mềm nhũn cả ra. Đến lúc tách ra, Dư Niên dựa vào ngực Tạ Du, nghe tiếng tim đập thình thịch của hắn khẽ cười. Ngón tay cái của Tạ Du lau một vệt nước miếng dính trên khóe môi Dư Niên, ánh mắt say đắm. Niên Niên, thích anh hôn em không? Dư Niên gật đầu. Dĩ nhiên rồi. Tạ Du giống như đang tập trung nghiên cứu tài liệu, nghiêm túc hỏi. Vậy Niên Niên thích dịu dàng một chút hay mạnh bạo một chút? Dư Niên bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn chọc cười, dán sát vào tai Tạ Du. Chỉ cần người hôn em là anh, em đều thích cả. Lỗ tai vừa mới hạ nhiệt của Tạ Du lại lập tức nóng lên. Hắn kiềm chế bản thân, hôn lên chóp mũi Dư Niên, nói ra câu đã được chuẩn bị thật lâu. Tới hôm nay, chúng ta bên nhau đã được một tháng rồi. Ngày 25 tháng 4 đến ngày 25 tháng 5 vừa tròn một tháng. Thấy rõ ý cười trong mắt Dư Niên, Tạ Du không nhịn được, lại hôn lên đuôi mắt cậu một cái. Lúc này mới tiếp tục nói. Hy vọng sau này, mỗi một tháng trong cuộc đời anh đều sẽ có em. Giọng nói khàn khàn của hắn giống như rượu rum vậy. Uống vào một ngụm sẽ khiến người chỉ muốn đắm chìm trong cơn say. Thấy trong mắt Tạ Du tràn đầy mong chờ nhìn mình, khóe mắt hay chân mày Dư Niên cũng đều là ý cười. Rõ ràng mới bên nhau một tháng thôi, nhưng mà cảm giác thời gian nhoáng cái đã trôi qua, hoặc giống như đã trôi qua cực kỳ lâu. Dư Niên ôm Tạ Du, nói rõ ràng từng chữ. Gặp được anh chính là chuyện tốt đẹp nhất đến tận bây giờ, thậm chí là cả đời này của em. Đã từng cảm thấy lời nói này quá xến sủa, nhưng đến lượt mình cậu mới nhận ra, chỉ nói thôi cũng không thể diễn tả được hết một phần vạn tâm tình của mình. Không có phụ lòng Tạ Du vì cậu làm nên trận tuyết này, Dư Niên nghiêm túc đắp một người tuyết lùn mập mạp, còn dùng dây leo và hoa là một cái vòng hoa đơn giản. Toàn bộ quá trình Tạ Du đều nghe Dư Niên chỉ huy, hỗ trợ hái hoa bẻ cành. Sau khi làm xong, Dư Niên đứng dậy, chụp một tấm hình đăng Weibo. Bây giờ trong nước đang là 6 giờ sáng. Nhưng không cần biết là giờ nào phút nào, từ trước nay trên Weibo chưa bao giờ thiếu người. Thức suốt đêm chuẩn bị đi ngủ thì lại lướt Weibo Niên Niên. Chào buổi sáng, âu âu, Niên Niên đẹp trai quá, người tuyết cũng rất đẹp. Đảng lệnh múi giờ đang gào thét, nhân danh 3.000 du học sinh, mấy người không ngủ sao? Mấy người làm ổ ở Weibo hay sao mà phản ứng nhanh vậy? Nhưng mà chẳng phải Niên Niên đang ở Paris sao? Tại sao ở đó lại có tuyết? Hơn nữa còn nhiều đến mức đắp được người tuyết. Im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ừ, tôi chưa xuyên không đến mùa đông. VL, bánh gạo nếp phát hiện vấn đề mấu chốt. Dưới góc trái là bóng Niên Niên, ở giữa là bóng người tuyết. Nếu vậy cái bóng bên phải là ai? Bóng của ai? A, là ai đang đắp người tuyết với Niên Niên vậy? Tôi tự an ủi mình, nhất định là Mạnh Ca. Nhiệt độ khu bình luận của Weibo tăng vọt. Cùng lúc đó, Dư Niên đang tập trung đắp người tuyết thứ hai. Sau khi đắp xong, cậu viết xuống nền tuyết cái tên Dư Niên và Tạ Du song song trước mặt hai người tuyết. Xong rồi cậu phủi phủi tuyết trên tay, thuận tiện hà hơi vào lòng bàn tay. Đắp xong rồi. Tạ Du cầm cổ tay Dư Niên, áp hai bàn tay của cậu lên cổ mình làm ấm tay. Dư Niên cong mắt cười nói. Nhìn đi, đây là lần đầu tiên anh và em được viết chung một chỗ đấy. Tạ Du rời mắt, cách một lúc sau mới thấp giọng nói. Sau này cũng sẽ viết chung với nhau. Đi dạo một vòng tròn, quanh vườn. Cả một đường dài, hai người nặn hết mấy quả bóng tuyết, rồi tới sân sườn dốc nhỏ trong vườn tuyết chơi trượt tuyết. Chơi mệt rồi, Dư Niên đi theo Tạ Du vào trong phòng, hỏi mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ? Tạ Du gật đầu. Đã giải quyết xong, chính phủ địa phương ra mặt đảm bảo. Trạng thái của công nhân bị thương tổn rất ổn định. Việc liên quan tới bồi thường cũng đã được sắp xếp xong. Bước lên bậc thang đá, bỗng Tạ Du dừng lại gọi, Niên Niên. Dư Niên cũng dừng lại, đứng trên bậc thang cao hơn một bậc, quay đầu hỏi hắn, sao vậy? Em không cảm thấy ở cùng với anh rất chán sao? Dư Niên mặc sweatshirt liền mũ nhạt màu, quần jean cộng thêm đôi giày thể thao trắng đen. Nụ cười sáng ngời, khí chất thiếu niên tràn đầy sức sống. Hai tay cậu đút vào túi áo, đứng trên bậc thang cao hơn cúi đầu hôn Tạ Du một cái. Anh lo lắng như vậy, em cũng có lo lắng như vậy, nhưng mà em thực sự không thấy buồn chán. Nói xong cậu cười. Đồ ăn trên máy bay dở quá, em đói. Tạ Du thở phào nhẹ nhõm. Ừ, bữa ăn đầu bếp đã chuẩn bị xong, là món mà em thích, đi thôi. Ăn cơm tối xong, vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Dư Niên mặc đồ ngủ tơ tằm màu đen, liên tục ngáp vài cái. Vốn dĩ da cậu rất trắng, giống như đồ sứ nhẵn mịn. Tắm xong nước nóng, làn da đổi sang màu phấn hồng nhạt. Mặc đồ ngủ tơ tằm màu đen, cực kỳ câu dẫn người khác. Không chú ý tới ánh mắt Tạ Du đang nhìn vào đâu, Dư Niên hỏi, anh có muốn ngủ cùng em không? Tạ Du mím môi, nơi này có rất nhiều phòng. Nhớ ra mình đã từng nói là chỉ có một cái giường nên mới ngủ chung. Dư Niên nghe hiểu, cố ý nói, nhưng mà rất lâu rồi em chưa gặp anh, ngủ chung một giường còn có thể nói chuyện với nhau chứ. Tạ Du, chỉ là nói chuyện thôi sao? Dư Niên xích lại gần Tạ Du, giảo hoạt nói, vậy còn có thể làm gì? Tạ Du không trả lời. Trong không khí đều là hơi thở ấm áp và ẩm ướt của Dư Niên, vậy thì ngủ chung. Nhưng mà sau khi nằm xuống chiếc giường mềm mại, Dư Niên lập tức cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt cũng sắp không mở nổi rồi, chứ đừng nói là làm cái gì khác. Cậu chống cánh tay, cổ áo ngủ tơ lụa rộng thùng thình. Theo động tác của cậu tuột xuống vai, lộ ra mảng ngực và cánh tay trắng ngần. Không nhận ra mình đã lộ ra một mảng lớn da, Dư Niên mơ màng sát lại gần hôn Tạ Du một cái, hàm hồ chúc ngủ ngon. Tạ Du nín thở, đưa tay kéo cổ áo ngủ tụt xuống vai cậu lên, che lại cảnh tượng mê người, ôm người vào trong lòng, tắt đèn thấp giọng nói, ngủ đi, chúc em ngủ ngon. Dư Niên ngủ một giấc, tỉnh dậy, toàn bộ mệt mỏi đã biến mất. Cậu vừa mở mắt đã lập tức thấy được Tạ Du đang nhắm mắt ngủ. Dư Niên vừa định hít thở nhẹ nhàng không đánh thức Tạ Du, đột nhiên cảm giác đùi đụng phải cái gì đó. Cậu vô thức giật nhẹ người, lông mi đen tuyền của Tạ Du cũng rung theo. Trong mắt đầy ý cười, Dư Niên không vạch trần, chẳng qua chỉ ung dung dùng đùi cọ vài cái. Ngay sau đó, Tạ Du không chịu được mở mắt, giọng nói khàn khàn, Niên Niên. Thấy Dư Niên úp mặt vào gối, một bộ em không có biết gì hết à? Chỉ là một động tác nhỏ nhưng lại dày vò hắn vô cùng. Hơi thở Tạ Du nặng nề hơn, cuối cùng đứng dậy xuống giường, nhanh chóng bước vào phòng tắm. Dư Niên mang dép đi theo sau, nhìn thấy cửa phòng tắm đang đóng, bên trong truyền ra tiếng nước chảy. Cào mái tóc rối, cậu nghĩ, chắc mình không quá đáng đâu ha. Buổi sáng, Tạ Du ngồi trong thư phòng chỉ đạo công việc từ xa. Dư Niên tìm được vài quyển sách trong thư viện, đi chân trần nhàn nhã ngồi trên thảm đọc sách. Gió đầu hạ xen lẫn hương thơm cỏ cây trong vườn thổi vào trong phòng, ngay cả không gian cũng trở nên tĩnh lặng êm đềm. Sách trong tay không biết đã được cất giữ trong thư viện bao nhiêu năm. Dư Niên cẩn thận lật từng trang một, đọc một lúc, cậu chống cằm cười nói, đã lâu rồi em không ném mọi việc ra sau, bình thản lật sách như vậy. Tạ Du rời mắt khỏi máy tính, vui vẻ cũng rất thoải mái. Hắn chỉ đứng quan sát cũng thấy rõ, ngày thường Dư Niên yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, thường xuyên bị stress, lịch trình trong ngày vô cùng dày đặc, thời gian nghỉ ngơi thì lại ít. Đúng lúc này, điện thoại Dư Niên ném trên ghế salon đổ chuông. Dư Niên sầm mặt, vừa mới nói không có việc gì, việc lại tới, em đoán 80% là Mạnh Ca gọi. Sau khi cậu cầm điện thoại lên, vừa nhìn đã thấy trên màn hình đúng là tên Mạnh Viễn. Dư Niên hiếm khi lười biếng, sau khi ấn nút nhận thì bỏ điện thoại xuống, ngồi trên thảm dựa vào ghế salon nói chuyện. Mạnh ca, có chuyện gì không? Trong lời nói mang theo vài phần buông thả hiếm thấy. Mạnh Viễn vào thẳng chuyện chính. Có một vị phu nhân tìm tôi, nói muốn gặp cậu. Dư Niên thắc mắc. Mạnh ca, anh có biết ai không? Không biết, nhưng mà vị phu nhân đó để lại địa chỉ. Còn nói bà ấy họ Phùng, tên là Phùng Đồng Bích. Nếu như cậu muốn thì có thể đến tìm kiếm bà ấy. Mạnh Viễn thuận lại nguyên văn, hỏi Dư Niên. Niên Niên, cậu có biết bà ấy không? Bề ngoài của bà ấy rất gọn gàng, khuôn mặt hiền hậu, nhìn cực kỳ có giáo dưỡng. Nói thế nào nhỉ, chính là loại tiểu thư có khuôn phép của nhà giàu đấy. Phùng Đồng Bích, Phùng Gia. Dư Niên cười. Tôi không biết bà ấy, nhưng từng nghe qua. Mạnh ca, anh có thể gửi địa chỉ sang cho tôi được không? Mạnh Viễn đồng ý. Hôm nay cậu đi à? Ừ, tôi đi thăm một chút, chắc chắn sẽ không trì hoãn lịch trình ngày mai đâu. Thấy Dư Niên cúp điện thoại, Tạ Du mở miệng hỏi. Là Phùng Gia Tân Thành sao? Dư Niên gật đầu. Có lẽ vậy, em có nghe ông ngoại nhắc tới Phùng Gia Tân Thành chỉ có một người con gái duy nhất, đồng trang lứa với ông em. Vô cùng nổi danh tên là Đồng Bích, sau này thế sự thay đổi, dần dần không còn tin tức. Tạ Du gọi mấy cuộc điện thoại, gạt lịch trình trong ngày, dặn dò những công việc khẩn yếu, nói với Dư Niên. Một mình em đi thì anh không yên tâm, để anh đi cùng với em. Dựa theo địa chỉ Mạnh Viễn gửi tới, tài xế lái xe đến ngoại ô, xe lái tới một biệt thự nhỏ, xung quanh có một vườn hoa không lớn, nhưng được cắt tỉa khéo léo. Cảnh hoa tưởng vi tươi tốt, leo đầy hàng rào tre. Tài xế dừng ở bên cạnh, Dư Niên và Tạ Du cùng nhau ngồi xuống xe gõ cửa. Trong chốc lát, một bà cụ nhìn hơn 80 tuổi, chậm rãi bước dọc theo đường mòn, trong vườn hoa đi ra. Bà mặc bộ đồ xanh đen, viền cổ áo và viền ống tay áo đều có đường thêu, đeo một chuỗi dây chuyền trân châu, trên cổ tay là vòng phỉ thúy trong như nước rất đẹp. Khí chất đoan trang khiến người khác lầm tưởng về tuổi tác của bà. Mở cửa sân, bà cụ quan sát Dư Niên hỏi, là đứa trẻ của Dư gia sao? Dư Niên hơi cúi người để bà nghe rõ mình hơn, kính cẩn nói, đúng vậy, cháu là Dư Niên, năm nay 22 tuổi, ông ngoại cháu là Dư Tu Ninh, mẹ cháu là Dư Đạp Nguyệt, đây là người đi cùng cháu, Tạ Du ạ. Bà cụ nghe xong, nhường đường. Ừ, vào đi. Bên trong phòng đơn giản, sáng sủa, bà cụ rót một bình trà đãi khách, ngồi đối diện với Dư Niên. Mọi cử động của bà vô cùng tao nhã, nói chuyện cũng chậm rãi. Bà nghe nói Thiệp Bất Mị, tranh Túy Mã Du Xuân, cả tranh Giang Sơn Liên Vũ, còn có cả hai cái bình, một cái cốc đã được cháu mua về để đem lại đúng không? Dư Niên ngồi nghiêm chỉnh, thưởng thức hương trà, cậu gật đầu nói. Đúng vậy, tất cả đều được cháu mua về, ngoài ra còn có tranh sĩ nữ ạ. Bức tranh do Triệu Chứ vẽ. Đúng vậy. Bà Phùng gật đầu lại hỏi. Thiệp Bất Mị ở triều đại nào cũng được gọi là thiên hạ đệ nhất thiệp. Nhưng trong lòng cháu, có bức nào vượt qua nó không? Dư Niên suy nghĩ vài giây trả lời. Nếu như chỉ tính trong lòng cháu, vậy còn có một bức. Bức nào? Bức Cảo Kỳ Thiên Đức. Giống như hơi kinh ngạc với câu trả lời của bà của Dư Niên đưa ra. Bà Phùng để cốc trà trong tay xuống. Bức tranh... chữ này không dễ nhìn. Đúng là khó coi, thậm chí là rất khó coi. Nhưng ông ngoại cháu từng nói. Mỗi nét, mỗi vạch của bức tranh chữ này đều là lịch sử, là văn hóa, là khí phách, cũng là núi thây biển máu, mất nước nhà tan, mỗi một giọt mực đều là huyết lệ, là giang sơn đổ vỡ. Ừ, là ngài Tu Ninh nói. Bà Phùng trầm ngâm. So với Thiệp Bất Mị thì sao? Thiệp Bất Mị, mỗi nét mỗi vạch tinh tế hoa lệ, là thành tựu cao nhất của nghệ thuật thư pháp. Còn bức Cảo Kỳ Thiên Đức là một trang thống khổ, là sự tuyệt vọng và bi ai của con người. Dư Niên không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói. Hai bức này không thể so sánh được, cả hai đều là mảnh tàn giấy chắp vá lịch sử. Cái trước là trong thư pháp lấy thấy thiên địa, còn cái sau chính là trong thư pháp gặp nhân gian. Bà Phùng chưa nói tốt hoặc không tốt, đúng hoặc không đúng, chỉ nhìn đồng hồ để trên bàn cổ kính nói, hôm nay tới đây thôi, hôm khác bà hẹn cháu uống trà tiếp nhé. Dư Niên thức thời, vậy cháu đi về đây, vài ngày nữa cháu sẽ lại tới thăm bà. Không từ chối, bà Phùng gật đầu, tầm mắt chuyển sang người Tạ Du hỏi, cậu ta là... Dư Niên biết đối phương hỏi gì, hào phóng cười nói, anh ấy là bạn trai cháu, Tạ Du, bởi vì lo lắng cho cháu nên anh ấy đi cùng. Bà Phùng gật đầu, cũng là một đứa trẻ ngoan, vừa rồi lúc chúng ta nói chuyện phiếm, toàn bộ tinh thần thằng bé chỉ đặt trên người cháu, quản cháu rất chặt. Dư Niên có chút ngượng ngùng, mỉm cười gật đầu, tạm biệt bà rồi rời đi. Ngồi trong xe, Dư Niên nhận được ảnh Mạnh Viễn gửi tới. Tạ Du nhìn sang, quần áo. Dư Niên vừa nhắn tin lại vừa trả lời Tạ Du, ừ, là bộ đồ em phải mặc để tham gia buổi dạ tiệc của Hesi ngày 1 tháng 6 sắp tới. Bên thương hiệu đưa cho 5 bộ chọn một, cuối cùng em và Mạnh ca chọn bộ này. Nghe nói bản thiết kế mới chưa được mấy ngày, còn chưa được lên sàn diễn nữa, chắc là em là người đầu tiên mặc bộ này quá. Sau khi Dư Niên bàn bạc các chi tiết xong với Mạnh Viễn, lúc quay đầu nhìn lại thấy Tạ Du nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, rõ ràng đang che giấu cái gì đó. Dư Niên cũng không hỏi, đang định nói chuyện thì tinh một tiếng, một tin nhắn mới hiện tới lên trong điện thoại của Tạ Du. Tin nhắn rất ngắn, chỉ có một dòng. Hai người cũng đọc rõ nội dung. Đã liên lạc với Hesi, mua đứt bản vẽ thiết kế thời trang này. Dư Niên nhanh chóng bắt được từ khóa mua đứt. Cậu ngẩn ra, trong đầu thoáng hiện ra cái gì đó, lập tức hỏi. Đuôi cáo bản Limited, em dùng quảng cáo lúc son môi của PCDC, có phải cũng do anh mua đứt không? Tạ Du khẩn trương, nhanh chóng chối. Không, không phải anh, thật sự không phải anh. Thấy Tạ Du căng thẳng giống như bị vạch trần một bí mật nhỏ, Dư Niên kéo dài giọng. Thì ra là không phải anh. Tạ Du không nói, tâm trạng Dư Niên rất tốt, cười lên. Thấy nụ cười này, miệng Tạ Du khô khốc. Niên Niên, em đừng cười anh như vậy. Dư Niên thắc mắc. Tại sao? Sẽ khiến anh rất muốn hôn em. Giống như muốn nhanh chóng ngừng lại suy nghĩ của mình. Tạ Du lảng sang chuyện khác. Anh kêu người đi điều tra rồi. Bà cụ đó đúng là Phùng Đồng Bích, con cháu của Phùng Gia Tân Thành. Lúc trẻ gả cho con trai trưởng của Giang Gia Cảng Thành. Sau đó người chồng qua đời, Giang Gia suy sụp. Bà ấy chuyển ra nước ngoài, làm quả phụ cho đến nay. Khoảng 10 năm trước, bà ấy có xuất hiện ở một quyển tự nguyện tên là Chuyện Xưa, còn nhận phỏng vấn của phóng viên nước ngoài, phóng viên trong nước. Dư Niên thuận theo Tạ Du đổi đề tài. Hôm nay bà ấy hỏi em về bức khảo Kỳ Thiên Đức. Tạ Du hiểu ý Dư Niên. Tác phẩm này đã lâu chưa từng xuất hiện. Em nghĩ là... Đúng. Dư Niên gật đầu. Em cũng không chắc bức khảo Kỳ Thiên Đức có ở chỗ bà ấy hay không. Nhưng bà ấy đích thân tìm em. Vậy nhất định là có chuyện gì đó. Dù sao em còn ở đây hơn một tuần. Rảnh rỗi thì đi gặp bà ấy cũng không làm lỡ chuyện gì. Tạ Du luôn đồng ý với quyết định của Dư Niên. Anh không thể đi theo em mọi lúc, nên anh sắp xếp tài xế đưa đón em có được không? Dư Niên hiểu rõ, bất kể là sắp xếp vệ sĩ hay bảo tài xế đưa đón, đều do Tạ Du lo lắng cho sự bình an của mình. Vì vậy mỉm cười đồng ý. Được chứ? Rạng sáng hôm sau, Dư Niên đến chỗ hẹn. Mạnh Viễn thấy người, tâm trạng mới nhẹ nhõm. Tôi đã chuẩn bị tâm lý, lỡ như cậu đi trễ. Dư Niên, rõ ràng từ trước tới nay, tôi vẫn luôn đúng giờ mà. Mạnh Viễn nhướng mày. Chẳng phải có câu thơ, tòng thử quân vương bất tảo chiều. Nhận ra hình như đầu mình lại đầy những suy nghĩ đen tối, hắn ho nhẹ vài tiếng. Tôi không nói nữa, trên mạng đang nổi lên một trận phong ba bão táp kia kìa. Chẳng phải hồi trước Vương Định Tuyết tự mình xin lỗi, cuối cùng xin cậu tha thứ sao? Dư Niên đi theo Mạnh Viễn vào trong phòng hóa trang. Vừa nghe vừa đáp. Đúng vậy. Vấn đề là chỗ này. Một đống fan đầu óc bị bệnh, bắt cậu tự mình ra mặt tỏ ý tha thứ. Dư Niên dừng chân, có chút ngạc nhiên. Còn có vụ này nữa hả? Đúng vậy. Mạnh Viễn ớn lạnh. Chắc là trong đám fan này, có một nửa sau khi nhìn thấy Vương Mịnh Tuyết giả bộ đáng thương trước ống kính, liền chạy tới dưới Weibo của cậu, nói là cha Nam đã ngủ mà không chịu trách nhiệm, vội vã phủ sạch quan hệ. Bây giờ Vương Mịnh Tuyết đã nói thẳng lý do, thừa nhận chính cô ta cố ý hắt nước bẩn đầy người cậu. Đám fan kia còn lên mặt đạo đức, nói cậu không tha thứ cho cô ta, nhân phẩm đáng khinh, bắt nạt người quá đáng. Dư Niên trầm ngâm. Mạnh ca, anh có cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái không? Mạnh Viễn bước chậm lại, trên mặt mang theo ngạc nhiên. Cậu cũng cảm thấy như vậy hả? Nhìn Dư Niên gật đầu, hắn mới nói. Cũng không biết có phải tôi đang nghi không nữa. Tôi có một giả thiết nhưng không dám đảm bảo. Vương Định Tuyết bây giờ bị mất sạch tài nguyên có được do lợi dụng cậu. Không cần biết là phim điện ảnh hay là đại ngôn, mất hết tất cả. Sau khi trải qua việc này, cho dù cô ta không cam lòng, nhưng sẽ không dở lại mánh cũ làm phiền cậu nữa. Ừ, hơn nữa tiêu điểm công kích tôi lần này càng giống như có người muốn hủy hoại nhân phẩm của tôi. Tư Niên cong môi. Mạnh ca, gần đây tôi có xung đột với ai không? Buổi sáng tôi cẩn thận phân tích rồi, không có. Nhưng mà nếu cộng thêm lời đồn trong giới, thì có. Hai người đi trên sân cỏ, Mạnh Viễn ước chừng giờ chụp, tăng tốc độ nói. Biết Trịnh Triệu Khê không? Biết, ra mắt 2 năm trước, đầu tiên là ra mắt trong một nhóm 3 người, sau đó bay một mình. Mạnh Viễn, đúng vậy. Trước khi cậu ra mắt, 3 ngày chiếm trang đầu Sương Sương vài lần. Chính là cậu ta, đóng phim điện ảnh truyền hình, phát hành album, lượng tiêu thụ tốt nhất, nhưng mà không thoát khỏi fandom được. Đến bây giờ cũng chỉ có hot trong fandom thôi. Bây giờ đang có đồn đại là Trịnh Triệu Khê có ý hợp tác với thương hiệu sang trọng của Platinum. Hai bên đã gặp nhau nhiều lần nhưng vẫn chưa có quyết định. Nhưng gần đây Platinum cố ý tìm cậu. Junien biết yêu cầu của Platinum với phát ngôn viên vô cùng nghiêm khắc. Sản phẩm chủ yếu của Platinum là đồ da đắt tiền, quay ngược dòng lịch sử của thương hiệu về thế kỷ trước. Bởi vì phát ngôn viên thương hiệu có scandal nên phẩm vị thương hiệu cũng theo đó mà tuột dốc không phanh. Vậy nên bọn họ chọn phát ngôn viên vô cùng khắt khe. Mạnh Viễn buông tay. Nếu tin đồn trong giới là thật, vậy Triệu Định Khê chỉ mong cậu mãi bị chìm trong scandal với Vương Định Tuyết. Dư Niên tính trong lòng. Nhưng nhiệt độ chuyện này duy trì cũng không được bao lâu. Ý đồ của anh ta 80-90% tan thành mây khói rồi. Lúc này xa xa truyền tới một tiếng. Dư Niên. Nghe được là giọng nói của ai, Dư Niên mỉm cười. Đạo diễn Messi, đã lâu không gặp. Hai người giang tay ôm nhau. Messi thân thiện cười nói. Quen khí hậu chưa? Dư Niên nhanh nhẹn trả lời. Tôi đã quen rồi, ánh mặt trời rất thoải mái. Nhân lúc này Messi thấp giọng nói. Bên trong có một vị phu nhân sẽ ngồi một bên xem chúng ta chụp hình. Hy vọng cậu không bị quấy rầy, phát huy thật tốt. Dư Niên thấy Messi nháy mắt với mình hiểu được. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Địa điểm chụp hình lần này là một tòa lâu đài cổ. Messi tự mình giảng bố cục, quảng cáo cho Dư Niên. Mười mấy giây đầu tiên của quảng cáo là cậu trở về khi lái xe ra ngoài câu cá. Mặc đồ thường, lái một chiếc xe thể thao mui trần. Xoẹt. Chiếc xe đỗ trước cửa vào của lâu đài. Messi vừa nói vừa vẽ sơ đồ loằng ngoằng. Sau đó cậu sẽ bước vào từ đầu bên kia hành lang dài treo đầy tranh sơn dầu trên tường mà chúng ta vừa mới đi qua hồi nãy. Đi vào phòng dạ tiệc, người hầu đứng ở cửa sẽ mở cửa cho cậu. Messi kẹp bút chì giữa ngón tay, khoa chân múa tay. Trong nháy mắt vừa mắt mở cửa, cửa mở bùm, đập vào mắt chính là đèn chùm pha lê to lớn lộng lẫy xa hoa. Tranh vẽ trên vòm trần là ánh đèn rực rỡ, hình ảnh tựa như mộng ảo. Hơn nữa không cần biết là quý ông mặc áo đuôi tôm hay phu nhân tay cầm quạt lông vũ che nửa mặt cũng sẽ cúi đầu lui ra nhường một con đường cho cậu. Vừa nói Mercy còn vỗ mạnh vai Dư Niên. Khí chất của cậu áp chàng được. Nhất định tôi phát huy thật tốt. Dư Niên vừa nói vừa chú ý tới vị phu nhân Messi nhắc tới kia. Bà ấy đang bung dù trắng che nắng ngồi cách đó không xa. Đối phương hơn 60 tuổi mặc một chiếc đầm dệt màu đen, đeo bông tai ngọc trai, mái tóc hoa dâm được cột gọn gàng, túi sách đặt ngay ngắn trên đùi. Messi cũng chú ý tới, nhỏ giọng nói, đừng để ý, cứ tự do phát huy đi. Bối cảnh phòng dạ tiệc đang được bố trí, Messi yêu cầu phải dựng lại nguyên trạng cảnh vũ hội cung điện. Vậy Dương Điên chỉ cần mặc một áo sơ mi rộng rãi và quần short, đeo cặp kính râm trên sống mũi, liên tục lái xe thể thao đến đường chính trước cung điện. Chỉ một cảnh này mà quay tới hoàng hôn, vị phu nhân kia đứng xem không biết là đã rời đi từ lúc nào. Hôm sau, Dư Niên đúng giờ đến chỗ quay phim. Bà ấy đã ngồi trong ô che nắng. Dư Niên gật đầu, coi như chào hỏi, được bà chào lại. Chiều ngày thứ ba, công việc kết thúc sớm hơn. Dư Niên ngồi vào sau xe. Mạnh Viễn buồn bực. Hôm nay phu nhân Platinum lại tới hả? Ừ, vẫn tới. Rời đi trước tôi nửa giờ. Dư Niên khát nước, uống nước xong, tiếp tục nói. Nhưng mà đạo diễn Messi nói, chắc là mai bà ấy không tới nữa đâu. Nói tôi đừng lo lắng. Nói thật, ngay cả tôi cũng lo lắng. Quan sát 3 ngày liền, cũng không biết có kết quả chưa. Mạnh Viễn sờ cằm. Truyền thông quốc nội thả ra bức ảnh Trịnh Triệu Khê ăn tối qua với quản lý ở khu vực của Platinum. Bầu không khí cũng không tệ. Hắn chỉ tay. Nói thật, tôi vẫn muốn cậu lấy được đại ngôn của Platinum. Chỉ có một Hesi quá ít. Nếu lọt vào mắt xanh của nữ thần cơ hội, không chừng cậu thực sự lấy được. Dư Niên vui vẻ. Có được là may mắn của tôi, vượt mất thì là số phận của tôi thôi. Cũng đúng, thôi, không lo lắng nữa. Mạnh Viễn nhìn đồng hồ, cậu có định đi đâu không? Đi thăm một bà lão. Thấy khẩu hình của Mạnh Viễn, Dư Niên gật đầu. Ừ, chính là bà Phùng. Bởi vì Dư Niên có gọi điện trước khi đến, nên lúc cậu tới, bà Phùng đã đứng ở trước cửa chờ sẵn. Bà đổi sang một bộ đồ trang sức khác, gọn gàng và sang trọng. Thấy Dư Niên vào, bà còn nhìn ra phía sau. Bạn trai cháu không tới hả? Dư Niên hơi cúi người trả lời. Vâng, hôm nay anh ấy phải dự tiệc nên chỉ có mình cháu. Bà Phùng à một tiếng. Cháu vào đi. Bà vừa hái hoa hồng mới nở trong sân, làm bánh hoa hồng. Cháu ăn thử nhé. Dư Niên chậm rãi bước theo bà Phùng vào cửa. Trên cái bàn dài trong phòng có một chén trà nhỏ và một đĩa bánh ngọt. Rửa tay sạch sẽ, nếm thử một miếng, mùi hoa thơm nồng lan trong khoang miệng. Dư Niên khen. Ăn ngon quá, giống như bánh hoa hồng cháu hay ăn lúc nhỏ vậy. Khóe mắt bà Phùng hiện lên nếp nhăn khi cười. Đã lâu rồi bà chưa làm lại, ngon thì tốt rồi. Tay bà vững vàng rót một ly trà. Lần trước chúng ta nói tới chỗ nào rồi nhỉ? Dư Niên bỏ bánh xuống, nghiêm túc trả lời. Nói đến Thiệp Bất Mị và bức cảo Kỳ Thiên Đức. Đúng rồi, xem trí nhớ của bà này. Bà Phùng dùng tay lau vệt nước trên khóe môi, thản nhiên nói. Trong mắt cháu, bức cảo Kỳ Thiên Đức có chỗ nào tốt? Dư Niên lựa lời. Truy ngược lại lịch sử của dân tộc chúng ta, quả thật vô cùng dài. Nếu như chúng ta nghiêm túc lật sách đọc sẽ phát hiện, những lịch sử này là lịch sử của hoàng tộc, là lịch sử của triều đình, nhưng lại không có lịch sử của bình dân bách tính. Mỗi người chỉ là một hạt cát, nhưng người chép sử, mắt nhìn xuôi hay ngược cũng vô cùng cao. Hoặc thiên hạ hưng vong, hoặc trăm đời được mất, mà người dân ở dưới đáy xã hội luôn xem là vô hình. Bà Phùng nghiêm túc, cho nói tiếp đi. Dư Niên cầm ly trà. Nhưng bức cảo Kỳ Thiên Đức không phải như vậy. Thiên Đức trong triều đại, thịnh thế bị triều sau lật đổ, phản quân dương cờ, khói lửa tứ phương, bách tính lầm than. Lúc ấy thái thú Liêu Thành phụng triết, thề chết thủ thành, tuyệt không hàng địch, nhân dân khắp thành thề cùng sống chết với thành trì. Người thứ 12 bị vây khốn, mấy binh lính tầng chót trúng hạn tiễn bỏ được đưa về. Đúng lúc phụng triết thấy tình cảnh này, bi phẫn đan xen viết ra bức tranh chữ này, khẩn cầu trời cao ban ân huệ, chúng sinh bách tính được thái bình. Trong bức cảo, hắn trịnh trọng viết xuống tên người, tên của những người lính bị thương, tố cáo giang sơn nhuộm máu, ngôi vua đổi thay, khổ là bách tính. Uống một ngụm trà, Dư Niên tiếp tục nói. Một cuộn giấy tàn, coi như nét bút vô cùng đẹp đẽ, nhưng cũng chỉ là giấy tàn thôi. May mắn thì tồn tại ngàn năm, tư tưởng, ưu tư, lịch sử, máu và nước mắt, người xưa dốc vào, mới là ý nghĩa lịch sử ngàn năm không bị lu mờ. Trong phòng trở nên im lặng, một lúc lâu bà Phùng mới hỏi Dư Niên. Ăn xong chưa? Dư Niên gật đầu. Cháu ăn xong rồi. Bà Phùng đứng dậy, đi dạo với bà một chút nhé. Dư Niên vội vàng đứng dậy theo. Dạ. Dạo bước theo dọc con đường trong khu nhỏ, đi tới một tiệm bánh mua bánh mì. Dọc đường đi, hai người nói không ít chuyện khi Dư Niên còn bé. Mãi đến khi trời tối, bọn họ mới quay về nhà. Bà Phùng ngồi xuống ghế salon hỏi Dư Niên. Cháu chắc là cũng biết bà là ai đúng không? Cháu biết, khi còn bé, ông ngoại cháu đã từng nhắc tới bà. Phùng gia Tân Thành, gia phong thanh liêm đoan chính, mấy đời hưng thịnh không suy. Cháu rất thông minh, vậy chắc cháu cũng đoán được mục đích của bà chứ. Ngồi xuống đối diện với bà Phùng, Dư Niên gật đầu. Đúng vậy, giống như nghĩ tới điều gì đó. Bà Phùng giọng điệu ôn hòa, mang theo hoài niệm. Gia tộc của bà hưng thịnh, từ nhỏ bà đã sống trong nhung lụa, sau đó còn môn đăng hộ đối gả cho người bà yêu. Nhưng ông ấy tráng niên mất sớm, trước khi đi dặn bà phải sống thật tốt. Rồi bà một thân một mình sống đến nay. Tới năm nay, bà càng nhận ra bản thân không thể sống được bao lâu nữa. Không chừng một ngày nào đó sẽ ngủ mãi mãi không tỉnh lại. Dư Niên chăm chú nghe. Lúc bà xuất giá, ba bà rất thương bà nên đưa theo bức cảo Kỳ Thiên Đức cho bà làm của hồi môn. Nó đã theo bà hơn nửa thế kỷ, nhưng bà lại không có con cháu, cũng không muốn tùy tiện giao nó cho người khác. Bà Phùng nhìn Dư Niên, ánh mắt chứa đầy yêu thương. Cháu là một đứa bé ngoan, lại được ngài Tu Ninh dạy dỗ từ nhỏ, vậy nên bà muốn giao nó lại cho cháu. Không cần biết cháu muốn làm gì với nó, đốt cũng được, làm đồ gia truyền cũng được, quyên góp cũng được. Sau khi bà chết, cháu làm chủ tất cả. Dư Niên kinh ngạc. Cậu đã đoán ý đồ của bà Phùng, nhưng không nghĩ rằng bà ấy sẽ đưa bức cảo Kỳ Thiên Đức mấy trăm triệu cho mình. Thấy bộ dạng Dư Niên giống như có lời muốn nói, bà Phùng đi trước một bước, cắt ngang cậu. Không cần hỏi bao nhiêu, tiền bà có rất nhiều. Cho dù bà sống thêm mười mấy năm nữa cũng đủ xài. Bà mỉm cười, hai tay đặt lên nhau trên đùi, tư thế ngồi vô cùng tao nhã. Khi còn bé, bà thường nghe lời dạy của ông nội. Ông ấy từng nói, nền văn minh không hề tự dưng trở nên rộng lớn, mà là do những quyển sách, bức họa và đồ gốm từng món một ghép lại với nhau. Bức cảo Kỳ Thiên Đức theo bà bên ngoài lâu như vậy rồi, cũng cần phải trở về. Dư Niên không từ chối nữa, bà đứng dậy cung kính cúi người với bà Phùng. Bà Phùng ngồi ngay ngắn trên ghế salon, nhận một lễ này. Đến lúc chụp trang bìa tạp chí V Cộng, Mạnh Viễn cua tay trước mặt Dư Niên. Xảy ra chuyện gì vậy? Mệt quá hả? Sao mấy ngày nay cậu cứ ngẩn người hoài như vậy? Dư Niên lấy lại tinh thần. Không sao, chẳng qua tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện thôi. Mạnh Viễn không hỏi nhiều, nhỏ giọng nhắc nhở Dư Niên. Nhiếp ảnh gia chụp ảnh bìa cho cậu, tài hoa hơn người là thật. 19 tuổi lấy một đống giải thưởng quốc tế, lớn nhưng cao ngạo, không dễ sống chung cũng là thật. Nói sao nhỉ, chính là quan niệm đẳng cấp rất nặng đấy. Dư Niên không hiểu quan niệm đẳng cấp. Ừ, trong giới thời trang có rất nhiều bất đồng. Cũng không biết cậu ta phán xét cấp bậc như thế nào. Dù sao nếu cậu ta làm khó dễ, nhịn một chút. Nơi này không phải sân nhà của chúng ta. Được, tôi hiểu. Khuynh hướng năm nay là cổ điển. Kế hoạch của V Cộng cũng là trang phục quý tộc cổ đại. Yêu cầu Dư Niên mặc cả bộ trang phục cưỡi ngựa của thế kỷ trước, cưỡi ngựa trong rừng. Mạnh Viễn nói đúng, Dư Niên lên ngựa xuống ngựa mấy lần, đùi trong bị ma sát, đau nhức. Một buổi sáng trôi qua, vẫn chưa chụp nổi một tấm hình. Dư Niên thấy nhiếp ảnh gia đang nói chuyện cùng với chuyên viên ánh sáng. Nghĩ vài giây, nói Thi Nhu đưa mình điện thoại. Chắc chắn đối phương có thể nghe mình nói chuyện. Lúc này Dư Niên mới gọi điện thoại cho đạo diễn Messi, nói rõ từng chữ. Ngài Messi, xin lỗi vì đã quấy rầy. Tôi muốn tìm ngài hỏi lại cho chắc. Bây giờ, tối 7 giờ tối ngày mai, hay hẹn ngày 2 gặp ngài Streetman ở salon đúng không? Salon thời trang của Streetman mỗi lần chỉ 11 người đến phòng khách là nhà mình tụ tập nói chuyện phiếm, là nơi vô số người trong giới thời trang muốn bước vào. Lúc cậu nói ra cái tên Suriman này, nhiếp ảnh gia rõ ràng đã nhìn sang phía cậu một cái. Dư Niên cười thầm, tiếp tục gọi điện thoại. Sau đó có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Tiến độ chụp hình bắt đầu trở nên trôi chảy và nhanh hơn. 3:30 chiều đã xong, giờ không còn bóng người ngoài. Mạnh Viễn tặc lưỡi vài tiếng. Điên Điên thông minh lắm, sao cậu lại nghĩ ra vậy? Dư Niên giải thích. Thật ra thì rất đơn giản. Nhiếp ảnh gia này vô cùng tài năng. Vậy nên lần đầu tiên gặp tôi, tất nhiên anh ta sẽ quan sát cân nhắc kỹ càng. Do đó tiến độ chụp hình mới dễ dàng như vậy, cũng không phải là gây khó dễ cho tôi. Nhưng tôi chỉ cần để anh ta biết, nhân vật đứng đầu giới thời trang mà anh ta công nhận, chấp nhận tôi, từ đó anh ta sẽ vô thức chấp nhận tôi. Vậy nên sau đó tốc độ chụp hình đã rất nhanh. Đúng vậy, hơn nữa tôi nhìn qua, hiệu quả rất tốt. Anh ta nói sau khi rửa ảnh xong sẽ đưa thành quả cho tụi mình. Dư Niên nói xong liền hít khí lạnh. Lên ngựa xuống ngựa nhiều lần, chắc chảy ra chân rồi. Dư Niên không trở về khách sạn cùng Mạnh Viễn, mà đi đến chỗ của Tạ Du dưới sự hộ tống của vệ sĩ. Cậu vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Tạ Du trở về. Dư Niên ngạc nhiên. Sau này anh về sớm vậy? Tạ Du nôn nóng chạy về, còn thở gấp. Em bị thương. Dư Niên ngồi không dám động. Ừ, lúc nãy chụp có bị chảy ra một chút. Khuôn mặt Tạ Du lộ rõ vẻ khẩn trương. Để anh bôi thuốc cho em. Dư Niên cười tít mắt được. Nhưng mà tới lúc phát hiện chỗ bị thương là ở đùi trong. Không biết nghĩ tới điều gì, lòng bàn tay Tạ Du nóng lên. Nhưng nhìn thuốc và bông gòn trong tay, hắn mím môi ngừng thở. Niên Niên, em tách chân ra đi. Dư Niên làm theo, tách hai chân ra, lộ ra vết thương chỗ bắp đùi. Phần da bị ma sát nhiều lần đã rách, còn rỉ máu. Tạ Du bỗng siết chặt bông gòn trong tay, chậm rãi hít thở. Tạ Du quỳ nửa người trên khảm, cúi mắt xích lại gần, khống chế lực tay, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của Dư Niên, cẩn thận hỏi. Niên Niên có đau không? Nhận thấy tư thế quá mức ái muội, dưỡng khí cũng trở nên ít hơn. Dư Niên quay đầu đi, nhắm mắt lại trả lời, không đau. Giọng nói của cậu trở nên khàn, mà chính cậu cũng không nhận ra. Bôi thuốc xong, Tạ Du đã dính một lớp mồ hôi mỏng. Hắn vội vàng đứng dậy, không dám nhìn Dư Niên thêm một lần nào. Anh vào nhà vệ sinh một chút. Đi vài bước, Tạ Du trở lại, hạ quyết tâm quỳ một chân trên khảm, xích lại gần, hôn lên đầu gối bóng loáng của Dư Niên. Lúc này mới lại vội vã rời đi. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm. Xin chào.